Phần 3 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 433 cùng Lý Húc Cương quyết đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau buổi sáng 9 giờ Tiêu Vân Hải đi tới một cái kêu đào di cư trà lâu đi vào ước định ghế lô. Tiêu Vân Hải gặp được giải thưởng Kim Tôn Phó Chủ tịch Thẩm Khâu. Thẩm Chủ tịch dùng như thế nào rảnh mà ước ta lại đây uống trà nha. Tiêu Vân Hải mỉm cười ngồi xuống, hỏi. Thẩm Khâu vì Tiêu Vân Hải đổ một ly trà, cười khổ một tiếng, nói. Tiêu tiên sinh, ta biết ngươi vội, vốn dĩ cũng không nghĩ ôm chuyện này. Nhưng không có biện pháp, ta phía trước thiếu Lý Vinh Quang tiên sinh một ân tình, không thể không đi này một chuyến. Lý Vinh Quang, Tiêu Vân Hải uống một ngụm trà, khẽ cau mày, nói. Xem ra là Lý Húc Cương sự tình nha. Thẩm Khâu nói, không sai. Tiêu Vân Hải cười hỏi, như thế nào hắn thật muốn cùng ta đi đài truyền hình tiến hành âm nhạc thi đấu? Thẩm Khâu lắc đầu nói. Sao có thể, giải thưởng Kim Tôn giám khảo lão sư há là các ngươi hai cái có thể mời đặng. Bất quá, nhân gia Lý Húc Cương là quyết tâm muốn cùng ngươi thi đấu, vì thế nghĩ ra một cái biện pháp chính là đem các ngươi ca khúc phát đến âm nhạc trang web dựa theo fan ca nhạc download lượng tới phán định thắng thua. Tiêu Vân Hải vừa nghe, không cấm vui vẻ, nói. Thẩm chủ tịch cái này Lý Húc Cương không bệnh đi. Cùng ta so internet âm nhạc download lượng, ha ha, không phải ta thổi, đừng nói hắn, chính là hoa hạ bất luận cái gì một vị ca sĩ, ta đều không sợ. Xác thật Tiêu Vân Hải chính là từ internet ca sĩ phát triển lên, ở internet ca khúc này một khối, hắn chính là vương giả, hoa hạ không có bất luận kẻ nào là đối thủ của hắn. Thẩm Khâu nói, Lý Húc Cương đương nhiên không có ngu như vậy. Hắn từ công văn trong bao lấy ra một phần đóng dấu hợp đồng, giao cho Tiêu Vân Hải, nói. Này phân chính là Lý Húc Cương nghĩ thi đấu hợp đồng. Ngươi nhìn xem đi, Tiêu Vân Hải ha hả cười, nói. Hắn thật đúng là quyết tâm muốn đánh bại ta nha. Tiêu Vân Hải tiếp nhận hợp đồng, nghiêm túc mà nhìn lên. Không thể không nói, Lý Húc Cương vì lần này thi đấu, xác thật là hạ công phu tưởng thực chu đáo. Hợp đồng yêu cầu hai người yêu cầu vì thế thứ thi đấu viết tam bài hát phân biệt vì rock and roll, hoa hạ phong cùng tình ca ba loại hình. Viết xong ca khúc sau, hai người toàn bộ chia Thẩm Khâu từ hắn nặc danh phụ trách thượng truyền internet. Tam ca khúc dùng ba cái bất đồng ca sĩ tên, tài khoản từ Thẩm Khâu cung cấp thi đấu sau khi kết thúc đem đoạt được tiền trả về cá nhân. Hai người không được vì ca khúc làm bất luận cái gì tuyên truyền, không được ở trước công chúng thừa nhận này đó ca khúc từ chính mình sở làm, không được dở trò bịp bợm mệnh lệnh người khác download chính mình ca khúc. Bởi vì nên thi đấu đề cập đến 300 triệu hoa hạ tệ là quyên, bởi vậy kể trên công việc một khi phát hiện chẳng những phán định nên ca sĩ thua trận thi đấu còn muốn phụ tương ứng pháp luật trách nhiệm. Tiêu Vân Hải sau khi xem xong, cười nói. Tưởng thật là toàn diện nha. Bất quá Thẩm chủ tịch ta đã từng cùng thật lâu âm nhạc võng thêm quá hợp đồng. Nếu ở trên mạng phát biểu ca khúc nói, nhất định phải ở bọn họ trang web tuyên bố. Chuyện này làm sao bây giờ? Thẩm Khâu nói, chỉ cần ngươi không ở trong lén lút liên hệ bọn họ liền thành. Ai, các ngươi hai cái đều là giới âm nhạc khó được nhân tài, hà tất lộng tới tình trạng này đâu. Tiêu Vân Hải nói, ta cũng không dám không duyên cớ đắc tội vị này Lý gia tam thiếu. Nếu không phải hắn khinh người quá đáng, ta cũng không đến mức phát biểu như vậy thiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà hà, ta Tiêu Vân Hải tự bước vào giới giải trí tới nay, khẩn thủ cao điệu làm việc, điệu thấp làm người tôn chỉ cũng không trêu chọc thị phi, nhưng này cũng không đại biểu cho ta dễ khi dễ. Người không phạm ta không phạm người. Người nếu phạm ta diệt này mãn môn. Thẩm Khâu nói, ngươi thôi đi, ta nhưng nói cho ngươi, Lý Vinh Quang chính là cái phi thường bênh vực người mình ra hỏa. Ngươi phải thua cũng liền thôi, một khi thắng ta phỏng chừng hắn sẽ tìm ngươi phiền toái. Tiêu Vân Hải hì hì cười, nói. Không sao cả, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Đến lúc đó rồi nói sau, ta xem Lý Húc Cương đã ký tên ta có phải hay không cũng thiêm thượng tự là được. Thẩm Khâu gật gật đầu, nói, không sai, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, ở ngươi tiến hành lưu động buổi biểu diễn thời điểm, ta nghe nói nhân gia Lý Húc Cương vẫn luôn ở sáng tác chính mình dự thi ca khúc ngươi hiện tại đã mất đi tiên cơ. Tiêu Vân Hải không sao cả nói, viết ca dựa vào là linh cảm. Nếu ai dùng thời gian trường, ai là có thể viết ra hảo ca khúc kia dứt khoát năm gần đây linh lớn nhỏ hảo. Khi nào đem ca cho ngài phát qua đi, đương nhiên là càng nhanh càng tốt, nhớ kỹ thi đấu thời gian chỉ có một nguyệt, minh bạch. Tiêu Vân Hải thiêm thượng tên của mình, nói, ở ta đi Hoành Điếm điện ảnh thành đóng phim phía trước nhất định cho ngài phát qua đi. Thẩm Khâu nói, kia hảo, ta còn có chút sự tình, liền đi trước. Tiêu Vân Hải cười nói, ngài trước vội ta uống hai ly lại đi. Tiễn đi Thẩm Khâu, Tiêu Vân Hải gõ gõ bên cạnh một cái ghế lô, nói. ta chân trước tiến, các ngươi sau lưng liền theo tới. Hai vị, có việc nhi vẫn là tới ta nơi này nói chuyện đi. Nói xong, Tiêu Vân Hải trở về ghế lô. Một lát sau, ghế lô đi vào một vị trang điểm phi thường chú ý người trẻ tuổi, không sai biệt lắm có 34, 35 tuổi, phía sau còn lại là một vị dáng người cường tráng bảo tiêu. Tiêu tiên sinh như thế nào biết chúng ta là tới tìm ngài? Cái kia người trẻ tuổi ngồi ở Thẩm Khâu vị trí thượng, mỉm cười hỏi. Tiêu Vân Hải nói, trực giác, ha ha, ánh mắt chi gian, ngươi cùng Lý Húc Cương tựa hồ rất giống, đừng cùng ta nói các ngươi là huynh đệ. Người trẻ tuổi kia khẽ cười cười, từ trong lòng ngực móc ra một chương danh thiếp nói. Kẻ hèn Lý Húc Dương, Hoa Phong Quốc tế ảnh thành tổng giám đốc Lý Húc Cương nhị ca. Tiêu Vân Hải tiếp nhận danh thiếp nói, Lý Húc Dương tiên sinh, không biết tìm ta có chuyện gì. Lý Húc Dương đôi mắt hơi hơi nhíu lại, nói, vẫn là Tiêu tiên sinh sảng khoái. Ta hy vọng ngươi có thể ở trong lúc thi đấu thua 300 triệu từ thiện quyên tiền từ chúng ta giúp ngài phó, đồng thời ngươi về sau phiến tử có thể ở chúng ta Hoa Phong Quốc tế chiếu. Tiêu tiên sinh, thế nào? Tiêu Vân Hải cười ha ha, hỏi. Lý Húc Dương tiên sinh, ngươi làm như vậy, ngươi đệ đệ biết không? Lý Húc Dương lắc đầu, nói. Không biết, hắn là cái lòng tự trọng phi thường cường người, là tuyệt không nguyện ý dùng loại này phương pháp thắng lợi. Bất quá ta Lý Húc Dương liền không chú ý nhiều như vậy, vì đạt được mục đích ta có thể không từ thủ đoạn. Nói xong, Lý Húc Dương cười như không cười nhìn Tiêu Vân Hải liếc mắt một cái. Tiêu Vân Hải nơi nào sẽ nghe không ra hắn trong lời nói uy hiếp phụt một tiếng, bật cười. Hắn cúi xuống thân mình, đồng dạng cười như không cười hỏi. Lý tiên sinh, nếu ngươi như vậy nghiêu, ta đây tới hỏi ngươi, ngươi có hay không gờ yêu ta ết qua người. Lý Húc Dương sắc mặt biến đổi, nói. Ngươi có ý tứ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân Hải nói, không có gì ý tứ. Ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, ở không có thân thủ gờ yêu ta ết qua người phía trước, ngươi tốt nhất không cần uy hiếp người khác, bởi vì từ trên người của ngươi, ta nghe không đến chút nào mùi máu tươi. Kỳ thật ta không rõ, ngươi vì cái gì phải vì chuyện này xuất đầu. Không phải nói, các ngươi này đó hào môn nội huynh đệ quan hệ, đều chẳng ra gì sao? Vì tranh đoạt gia sản, hận không thể chí chính mình thân huynh đệ vào chỗ chết. Lý Húc Dương nói, ta thừa nhận ở mặt khác rất nhiều đại gia tộc xác thật tồn tại loại tình huống này. Nhưng là, ở chúng ta Lý gia lại là tuyệt đối sẽ không phát sinh. Tiêu Vân Hải hỏi, vì cái gì? Lý Húc Dương nói cho ngươi cũng không quan hệ, bởi vì ở Húc Cương sinh ra phía trước chúng ta Lý gia tài sản đã phân phối hoàn thành. Ta đại ca Lý Húc Quang sẽ kế thừa ta mẫu thân thần huy châu báu, mà ta tắc sẽ trở thành đời kế tiếp Hoa Phong Quốc tế rạp chiếu phim tổng tài. Húc Cương vừa phân biệt có được hai cái xí nghiệp từng người năm. Cổ phần chỉ là hắn chỉ có chia hoa hồng quyền. Bởi vậy ta cùng đại ca trong lòng đối hắn là hổ thẹn. Cho nên, Húc Cương từ nhỏ đến đại chúng ta cả nhà đối hắn đều là hữu cầu tất ứng. Tiêu Vân Hải bội phục nói. Phụ thân ngươi cùng mẫu thân không hổ là khống chế hai cái khổng lồ tài sản thương nghiệp ngón tay cách quả nhiên là phòng ngừa chu đáo cơ trí hơn người. Lý Húc Dương nói, cho nên Tiêu tiên sinh ta hiện tại nói với ngươi sự tình cũng không gần đại biểu ta còn đại biểu cho cha mẹ ta cùng ta ca. Hy vọng ngươi có thể hào hào suy xét, Tiêu Vân Hải bưng lên một ly trà uống một ngụm cười nói. Không cần suy xét, ta đáp án là không có khả năng. Tự bước vào giới giải trí tới nay, ta chưa từng có đã làm một kiện thực xin lỗi lương tâm, bội nghịch chính mình tâm ý sự tình. Lý tiên sinh đề nghị, làm ta rất là khó chịu thực xin lỗi, làm ngươi đến không một chuyến. Lý Húc Dương trường hốt một hơi, lạnh lùng nói, Tiêu tiên sinh là khăng khăng cùng chúng ta là địch, Tiêu Vân Hải cười nói. Không dám, các ngươi Lý gia tài đại thế đại, ta Tiêu Vân Hải làm sao dám cùng các ngươi đối nghịch. Chỉ là loại này giở trò bịp bợm sự tình, Lý tiên sinh thật sự là có chút làm khó người khác. Lý Húc Dương cười lạnh nói, Tiêu tiên sinh, nói như thế, trận thi đấu này, ngươi nếu thua kia cũng liền thôi. Nhưng nếu ngươi thắng ta phụ thân cùng mẫu thân chỉ sợ sẽ thực tức giận hậu quả khả năng sẽ phi thường nghiêm trọng. Ngươi minh bạch sao, Tiêu Vân Hải nói, kia ngài phải hào hào khuyên nhủ nhị lão, không cần tức điên thân mình. Lý Húc Dương hung hăng nhìn Tiêu Vân Hải liếc mắt một cái, đứng dậy, nói. Tiêu tiên sinh kia chúng ta liền chờ xem, nói xong, Lý Húc Dương liền mang theo bảo tiêu, nổi giận đùng đùng rời đi. Tiêu Vân Hải thở dài một hơi, thầm nghĩ, đến chính mình địch nhân lại nhiều một cái, ai, xem ra chính mình về sau khó lăn lộn, Tiêu Vân Hải tự rót tự uống lại uống lên trong chốc lát, lúc này mới chuẩn bị rời đi. Nhưng ai biết vừa muốn đi ra trà lâu cửa, lại bị người phục vụ cấp ngăn cản xuống dưới, nói. Tiên sinh, ngài ghế lô tiền trà còn không có cấp đâu. Tiêu Vân Hải ngẩn người, mắng thầm. Thẩm Khâu, ngươi này già mà không đứng đắn ra hỏa thế nhưng chiếm ta tiện nghi. Thẩm Khâu ngồi trên xe, liền đánh vài cái hắt xì, thầm nghĩ. Ai ở nhắc mãi chính mình đâu. Cách chương.